7 người đều là trung cấp pháp sư, phép thuật cấp thấp sử dụng khá thành thạo, vì tiết kiệm ma lực mọi người đều dùng phép thuật cấp thấp để đối phó xương khô và xác thối, cứ thấy một tiểu đội vong linh tiến đến thì lại sổ ra một đống phép thuật cấp thấp. Đó là một con nanh cốt ma tướng, không có bất kỳ kỹ năng gì, nhưng thân thể bởi vì xương cốt được rèn luyện đặc thù nên cứng rắn như sắt thép, đồng thời man lực của nó lớn cực kỳ. Thợ săn dẫn đoàn nhiều kinh nghiệm rất nhanh đã nhìn ra chủng loại của con vong linh kia. Nanh cốt ma tướng, đây là thuộc về một loại hình bộ xương vong linh khá hung hãn, bình thường phải là đội trung cấp pháp cực kỳ tinh nhuệ mới có thể đối phó. Trên thực tế, con nanh cốt ma tướng này cách tường thành đã rất gần, bất quá chỉ 300 mét, thời điểm 7 người giết tới nó cũng đang ở trước mặt vọt tới. Trong bóng tối, đầu tiên là một đôi mắt đỏ rực bắn ra ánh sáng lạnh như băng, ngay khi mọi người nghĩ rằng tên này còn cách họ một đoạn thì bộ xương trắng của nó đã gào thét như một chiếc xe tải lao tới. Phòng ngự, đội hình không tản ra, nham chướng. Pháp sư dẫn đội kêu to một tiếng. Khí thế của tên nanh cốt ma tướng này đánh tới cực kỳ hung hãn, mặc dù không có chạm vào thân thể mọi người nhưng trùng kích thị giác rất lớn, đem một cỗ sợ hãi đánh vào trong đầu mọi người. Cách chương.